Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 235, mô dây buộc mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin mặc kệ binh lính, chiến xa ma pháp của hắn được tử sĩ bảo vệ, đi thẳng về phía kiến trúc ở trung tâm tòa thành, nơi đó là tòa lầu cao 6 tầng, kê tiếng kêu sắc nhọn vang lên, một con quái vật có cánh nhỏ bay ra từ bên dưới cửa sổ, nó vốn là một cái tượng đá ngoài cửa sổ, lúc này đột một sống lại đánh về phía chiến xa ma pháp của Sarin. Két két, càng nhiều tượng đá sống lại, thoáng cái có 30 mấy con gargoyle bay tới trước chiến xa ma pháp Sarin. 50 tử sĩ sắc mặt tái nhợt, bọn họ chưa từng đối mặt với loại quái vật này. Nếu là doanh kiếm sĩ của Lex tuyệt đối sẽ không có loại phản ứng này, ngay cả lục long mà những kiếm sĩ đó cũng dám giết. Zola, Sarin quát lớn một tiếng, Zola rút ra lệ ngân nhảy khỏi chiến mã. Động tác của hắn có nhanh, nhưng Lex đã lao ra khỏi chiến xa ma pháp, trên người bọc hào quang nhiều màu, bay lên cửa sổ tầng 6. Sarin không ngờ Lex lại tự mình mạo hiểm, ngoại trừ hắn, những người khác đều không có năng lực phi hành. Zola thấy Lex tiến vào trong lầu, kiếm quang lệ ngân búng lên, trực tiếp đánh bay hai con gargoyle. Hai chân bật lên, thả người đi tới cửa sổ lầu 3, đá vào cửa sổ một cái, xoay người lên lầu 4. Hai bên đều có gargoyle nhào tới, đầu quỷ tượng đá gargoyle không lớn, thân lọng khọ ngón tay sắc bén, ánh mắt đỏ rực. Chúng nó vỗ cánh nhỏ, miệng phun dịch axit ăn mòn, bộ mặt dữ tợn đáng sợ. Trường kiếm Zola xoay qua eo, rời tay bay ra, lần này trường kiếm quét một đường giữa không trung, cắt qua eo hai con gargoyle. Zola lại nhảy lên một tầng, lệ ngân bị hắn vẫy tay một cái liền trở về tay. Lợi dụng kiếm khí, điều khiển vũ khí, đây là kỹ năng bạch ngân kiếm thánh mới có. Zola khổ tu hơn nửa năm, rõ cuộc chọc thủng tấm màng chắn này, kiếm thuật nhảy lên một tầng khác. Phần eo hai con gargoyle bị xé ra vết thương lớn, không đổ máu, nháy mắt khôi phục trạng thái hóa đá. Nếu ở trên mặt đất, cái này là lựa chọn không tệ, nhưng ở đây là trời cao 20 mét, hai con gargoyle hóa thành đá rơi thẳng xuống, bụp bụp nát thành mảnh vỡ. Lúc này Zola lại nhảy lên một tầng, bay vào trong cửa sổ tầng 6. Quân đội bá tước Winner tràn tới từ mọi nơi, tràng diện hỗn loạn. Bởi vì cửa thành có binh lính làm phản gia nhập quân đội Stefano, binh lính thủ hạ bá tước Winner không quá tin đồng bọn bên cạnh, nháy mắt trận chiến công phòng trở thành loạn đấu. Tính từ nhân số, số lượng quân đội Stefano đông hơn, bởi vì 5 kỳ đoàn trong thành phải có hơn phân nửa muốn làm phản, không nghe theo mệnh lệnh bá tước Winner. Chẳng qua xung quanh tòa lầu này ngày càng nhiều gargoyle từ không trung đánh xuống, ngẫu nhiên có gargoyle bắn ra xạ tuyến mạnh mẽ từ trong con mắt đỏ, binh lính bị bắn trúng có không sao, có người bị xạ tuyến phân giải, hoặc là bị hóa đá. 50 tử sĩ kia đã sớm đổi áo giáp ma pháp, kháng ma cực cao, bị xạ tuyến bắn trúng mấy lần cũng không có chuyện gì. Khiên của bọn họ che phủ cả người, hình thành một vòng xung quanh bao phủ chiến xa ma pháp. Pháp sư trên chiến xa ma pháp bắt đầu phóng ra quyền trục. Hỏa long, băng tiễn, đồ đằng, mưa đá, bắn tung tóe, một con thần lằn đá cao 5 mét được triệu hồi ra, lao thẳng về phía tòa lầu, ầm một cái đụng thủng lỗ lớn ở chân tường, con thần lằn to kia mới tiêu tan. Trong tòa lầu che giấu không ít pháp sư cấp thấp chỉ huy gargoyle, mà pháp sư trên hai chiếc chiến xa ma pháp bên ngoài phóng ra quyền trục như đốt tiền, lập tức ngăn chặn mọi ma pháp bên trong tòa lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho đúng, không đợi ma pháp sư bên trong tòa lầu phát động công kích, hai chiếc chiến xa ma pháp đã dùng lực lượng tuyệt đối áp chế. Chủ nhân, mùi huyết tinh tràn ra con phố, Neri liếm môi, trong lòng hưng phấn. Không được đi, Sarin nhìn ngoài cửa sổ, Stefano dẫn thân binh ra sức chém giết. Nhìn Stefano cả người là máu, Sarin lại biết tiểu công tước này còn không ra toàn lực. Chỉ bằng kiếm thuật, Zola có thể giải quyết người kia, nhưng gia tộc Agares thống trị Titan gần ngàn năm, ai biết sẽ có trang bị thần bí gì. Sarin cũng không ngờ cửa thành vừa vỡ, lập tức có phân nửa trong thành nổi loạn. Bằng không thân binh của Stefano sẽ không nhẹ nhàng như vậy, quân địch gấp 10 lần mình đấy. Ở trong mắt Stefano, Neri vẫn là nữ hầu vô dụng, vậy thì để cho hắn tiếp tục hiểu lầm đi. Stefano quả thật không ra hết sức, binh lính trong thành làm phản, thân binh của hắn thậm chí không cần xông lên phía trước. Hắn mắt lạnh lén nhìn Sarin trong chiến xa ma pháp, phát hiện ma pháp sư cấp 5 kia căn bản không có ý ra tay. Chiến xa ma pháp phóng ra toàn là ma pháp chứa đựng trong quyền trục Lex đã đi vào trong tòa lầu. Stefano hơi coi thường Sarin, xem ra đây là pháp sư không am hiểu thực chiến. Ở tần nhân, pháp sư có biết chiến đấu hay không cũng không sao, nhưng mà pháp sư quốc gia khác thì kỹ năng trọng yếu nhất là chiến đấu. Một cái pháp sư không biết chiến đấu, không hề có địa vị ở chỗ như Titan. Hiện giờ Sarin tích lũy sâu đậm, khí chất trầm ổn, cho dù động sát khí cũng sẽ không thể hiện ra, không chút sắc bén. Tri thức ma pháp của Stefano có sâu, cũng không thể nhìn thấu hắn. Lex không sao chứ, Tieta coi như phúc hậu, nàng lo lắng Lex gặp chuyện. Nàng không cần đi, Sarin ngăn cản Tieta, nói. Zola có thể ứng phó được. Hiện giờ Zola đang không ngừng kêu khổ, hắn tiến vào lầu 6 chỉ chậm hơn Lex 10 giây, khi hắn tiến vào cửa sổ lầu 6 đã không nhìn thấy Lex nữa. Trong lầu 6 là một mảnh không gian tối đen không nhìn thấy giới hạn, cóc áo Lex biến mất trong bóng tối, Zola không dám nhảy vào theo. Hắn không biết nhiều tri thức ma pháp, nhưng hắn vẫn biết ma pháp này như sấm bên tai. Vách ngăn hắc ám, đây là ma pháp bắt đầu từ cấp 4. Đại ma pháp sư cấp 4 có thể thi triển ra được mãi cho đến ma đạo sĩ cấp 9. Đây là ma pháp thăng cấp, theo ma pháp sư thăng cấp uy lực vách ngăn hắc ám cũng sẽ dần lớn hơn. Zola đâm ra lệ ngân, mũi kiếm chạm vào vách ngăn hắc ám liền lui ra. Kiếm khí màu bạc triệt tiêu với vách ngăn hắc ám, không phát ra âm thanh gì. Dù Zola không ra hết sức nhưng kiếm khí kia là thật. Có thể triệt tiêu kiếm khí của mình ít nhất cũng là ma pháp cấp 7. Ma pháp hệ ám cấp 7, Zola liền luống cuống. Lex chỉ là ma pháp sư cấp 6, tiến vào trong vách ngăn hắc ám, sợ là sẽ có nguy hiểm. Hiện giờ Zola tiến không được, lui ra cũng không xong, cắn răng, Zola lấy ra miếng vải đen, buộc lên mặt che mắt lại. Tấm vải đen này là một kiện trang bị của Zola, Sarin giúp hắn luyện chế lại. Che kín hai mắt, Zola lại có thể thấy rõ thứ trong phòng. Cũng không thể coi như, nhìn rõ, ánh mắt Zola nhìn qua lớp vải đen, những thứ trong bóng đêm biến thành màu xám trắng, hình ảnh bị bẻ cong không còn như ban đầu. Mấy khung xương xám trắng không ngừng di động, mặt ngoài bộ xương mơ hồ. Có phủ vật chất trong suốt, hẳn là cơ thể, làn da, áo giáp, mỗi tầng rõ ràng. Zola thấy được Lex, Lex ở trong mắt hắn đã là một bộ xương trắng, loáng thoáng thấy cơ bắp cùng nội tạng. Chỗ khác duy nhất là chiếc nhẫn trên tay nàng phát ra màu vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần la giới, cho dù là ma pháp cấp 10 cũng không thể thay đổi thuộc tính của nó. Zola lớn gan tiến vào trong vách ngăn hắc ám, hắn cảm giác toàn thân phát lạnh, vận chuyển kiếm khí lập tức chậm lại, giơ tay nhấc chân giống như cả người bị buộc gạch. Tấm vải Zola đeo chí làm cho hắn nhìn được hình ảnh xám trắng, không thể triệt tiêu lực lượng của vách ngăn hắc ám. Nếu Zola chỉ là kiếm sư, sợ là lúc này đã hoàn toàn không thể hành động. Zola thử há miệng, lại không phát ra âm thanh, hắn muốn la lên cho Lex biết, nhưng âm thanh không truyền ra được nửa thước, hoàn toàn biến mất, cái này còn là hắn mạnh mẽ thúc đẩy kiếm khí. Lex ung dung đi tới trước, phía trước là hai pháp sư cấp 4 đang khống chế ma pháp trận thử tấn công từ mặt khác. Lực lượng vách ngăn hắc ám bị ma pháp bào nhiều màu của Lex triệt tiêu, ma pháp bào do Roy chế tạo không gió mà bay trong bóng đêm, Lex đang triệu tập nguyên tố. Nếu người khác tiến vào vách ngăn hắc ám, không chỉ không thể nhìn thấy, ngay cả điều động nguyên tố cũng không làm được. Ở trong vách ngăn hắc ám, chỉ có thể sử dụng duy nhất ma pháp hệ ám. Lex lại mở một cái quyển trục nguyên tố thủy điên cuồng tụ tập quanh người nàng, hình thành mũi mâu băng lợi hại. Mũi mâu băng có đầu hình sáu cạnh tản ra ánh sáng lóng lánh. Băng quang mâu, khắc tinh của ma pháp hệ ám, chẳng qua tốc độ làm phép của ma pháp thăng cấp này rất chậm. Trừ khi sử dụng quyền trục, còn không thì không có ý nghĩa thực chiến. Bóng đêm bị hòa tan, băng quang mâu tản ra ánh sáng quét qua, không còn bóng tối. Vèo, mâu băng phá không bắn ra, chia làm hai phần giữa không trung, xuyên thấu ngực hai pháp sư cấp 4 đang làm phép. Tốc độ mâu băng không quá nhanh, nhưng hai pháp sư cấp 4 đang toàn lực thúc đẩy ma pháp trận, không thể di động. Ma pháp sư gần đó cũng đang khống chế ma pháp vách ngăn hắc ám, cũng không thể cứu viện. Bọn họ vừa di động, vách ngăn hắc ám sẽ biến mất. Zola ngồi xuống, dùng tay vuốt mặt đất bằng đá lạnh băng, bên trên có khắc hoa văn ma pháp tỉ mỉ. Zola cười lạnh, ta không động đậy, chẳng lẽ không thể phá hoại ma pháp trận của các ngươi hay sao? Hắn cầm lệ ngân, mũi kiếm lóe lên kiếm khí, dùng sức cắm xuống. Ong, lệ ngân cong vòng, bắn ra tia lửa. Một đòn toàn lực của Zola, dù mặt đất là thép đúc cũng có thể cắm vào, chất đá này còn cứng hơn cả sắt thép. Zola phá hoại ma pháp trận không thành công, lại khiến pháp sư thao túng ma pháp trận chú ý, hắn nhìn thấy hai bộ xương đang dùng tay ra hiệu cổ quái chỉ về phía hắn, trong lòng Zola ứa hơi lạnh, không chút do dự đi về phía trước. Zola cảm giác trên người càng ngày càng nặng, nhưng mà tên ma pháp sư trước mặt hắn mới là sợ đến hồn vía lên mây. Tên kiếm sĩ tiến vào vách ngăn hắc ám lại có thể nhìn thấy vị trí của mình, hơn nữa đang cầm kiếm từng bước đi tới. ma pháp vách ngăn hắc ám dựa vào ma pháp trận điều động, hắn ngoại trừ khống chế ma pháp trận này, không thể phóng ra ma pháp khác. Hắc ám trọng lực thuật chồng lên người Zola, hắn hoàn toàn dựa vào kiếm khí chịu đựng. Bản thân kiến trúc này là một cái tháp ma pháp biến hình, tuy rằng công hiệu còn không bằng chiến xa ma pháp, nhưng mà bản thân nó có khắc mười mấy cái ma pháp trận công kích uy lực không nhỏ. Nếu những pháp sư trong phòng chiến đấu bằng phương thức bình thường, cho dù phái ra mấy cái cũng sẽ tạo ra tổn thương lớn tới quân đội Stefano. Pháp sư của Lex không thể khống chế mọi mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng các pháp sư này lại trốn kín trong phòng, điều khiển Gargoyle công kích những pháp sư cấp 4 mạnh nhất đều ẩn thân trong vách ngăn hắc ám tử thủ. Nhưng ở trong vách ngăn hắc ám, những pháp sư cấp 4 này cũng không thể thi triển ra ma pháp gì, chỉ có thể điều khiển ma pháp trận tiến hành công kích. Một khi vách ngăn hắc ám không thể sát thương kẻ địch, vậy thì họ chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ địch giết mình. Cái này mới gọi là mua dây buộc mình, Zola thong thả nhấc trường kiếm, kiếm khí phun ra, từ từ đâm vào trong ngực pháp sư trước mặt. Hiện giờ hắn có thể nhìn thấy khung xương, trường kiếm trực tiếp đâm vào khe hở khung xương, một mạch thẳng vào trong trái tim. Zola chưa từng nghĩ tới, giết một cái pháp sư lại dễ dàng như vậy. Lex lại mở ra một cái quyển trục, lần này là ma pháp hệ quang thiểm diệu thuật. Đã chết ba cái pháp sư, vách ngăn hắc ám chỉ có thể dựa vào quán tính của ma pháp trận mà vận hành, không thể chủ động công kích Lex cùng Zola. Ma pháp cấp thấp thiểm diệu thuật liền khiến trung tâm ma pháp trận hỗn loạn. Rác, mặt đá dưới chân nứt ra, ma pháp trận mà trường kiếm của Zola cũng không thể phá hoại đã tự nứt ra. Chưa từng có ma pháp hệ quang phóng ra giữa trung tâm ma pháp hệ ám, lần xung đột nguyên tố này cực kỳ dữ dội, bản thân Lex cũng không ngờ. Nàng lập tức lui ra sau, thuận tay kéo Zola. Zola đi theo Lex lui ra cạnh tường. Lex không quay đầu nhảy thẳng ra ngoài, Zola theo phía sau, cắm đầu thẳng xuống dưới. Không xong, sắp nổ rồi. Sarin đã nhìn ra không ổn, trên đỉnh lầu cao phát ra tiếng răng rắc lung lay. Một cỗ khí tức khủng bố tràn ra, mấy con chiến mã kéo xe trực tiếp sụi lơ, sùi bọt mép. Trên bầu trời còn có ít nhất mấy trăm con Gargoyle, lúc này đều rơi xuống đất. Sarin thả con dõi cấu trang ra chém đứt càng xe, hai con khôi lỗi cấu trang kéo hai chiếc chiến xa, liều mạng chạy ra hướng đông. Sarin liên tục mở ra hai cái quyển trục là thủy văn thuẫn do hắn chế tạo. Hai cái thủy văn thuẫn này hơi lớn, trực tiếp bọc cả hai chiếc chiến xa ma pháp bên trong bong bóng. Lex ở không trung bay về phía đông, còn không quên đánh cho Zola một cái phong tốc thuật. Zola từ 20 mét hạ xuống đất bắn ra một cái khí cầu, mặt ngoài thân thể bao bọc dòng khí, hắn thấy Sarin cùng Lex đang khẩn cấp bỏ trốn, làm sao còn dám ở lại đây. Tốc độ Zola vốn đã không chậm, có thêm phong tốc thuật trốn ra hơn ngàn thước nhanh như chớp, đến sát cạnh tòa thành mới ngừng lại. Stefano sắc mặt trắng bệch giục ngựa chạy như điên, hắn đi theo sau chiến xa của Sarin. Lại bị chiến xa bỏ rơi ngày càng xa. Thân binh Stefano chạy theo không đến 300, còn có 200 người đang đánh nhau dữ dội ở dưới tòa lâu. Tòa lầu lớn rung lên, lập tức nổ tung, mặt đất rung động, vô số đá vụn bắn ra khắp nơi. Stefano không nhịn được mắng to, cả người nằm dạp trên lưng ngựa, không dám ngẩng đầu lên. Dòng khí dữ dội thổi bay mọi thứ ở gần tòa lầu, nóc nhà phòng ốc gần đó bị thổi bay. Tòa lầu 6 tầng biến mất một nửa, như là bị vô số máy bắn đá đồng thời bắn ra, đá vụn kéo theo tiếng rít bắn ra khắp nơi từ trung tâm tòa thành. Dòng khí dữ dội hình thành vùng chống đường kính 500 mét, binh lính chiến đấu ở đó đều không có một may mắn sống sót, không ít binh lính ở xa xa cũng bị đá vụn đập chết. Stefano không ngừng mắng, nhưng không có đối tượng mắng. Hắn không dám mắng Lex, trận tai nạn này là do Lex chế tạo ra, cuối cùng hắn biết được ma pháp sư khủng bố cỡ nào. Không chỉ khủng bố còn cực kỳ phiền phức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ nổ này trực tiếp làm tan rã phòng ngự thành Statue, bá tước Winner rõ cuộc không tổ chức được phản kích. Nhưng đồng thời chết đi cũng có thủ hạ của Stefano, những binh lính phản loạn chết càng nhiều. Thân binh của hắn trực tiếp chết hơn 200, trong lòng Stefano nhỏ máu, nhưng lại không biết nói gì với Lex. Là chiến đấu, phải có nguy hiểm chết đi, ít nhất Sarin dẫn theo những tử sĩ bảo vệ chiến xa trốn ra được. Những người này bị Gargoyle vây công bị thương không ít, lại bởi vì Sarin thấy trước chỉ bị đá lớn đập chết ba cái, những người còn lại toàn bộ bị thương, nhưng trốn thoát được. Những binh lính thông minh một chút dứt khoát trốn ở chân tường, sợ bị đá từ trên trời rớt xuống đập chết. Có mấy khối đá lớn rơi xuống chiến xa, bị bong bóng đẩy văng ra. Những hòn đá này không phải ma pháp truy kích chủ động, dùng thủy văn thuẫn phòng ngự chúng nó là vừa lúc. Lex bay ở trên cao tốc độ cực nhanh, hơn nữa đã bay ra 500 mét. Nàng nhìn từ trên xuống, chỉ thấy ở giữa thành Statue xuất hiện một khu trống lớn, nguyên tố hỗn loạn đã biến thành gió lốc nguyên tố, đang ấp ủ chuẩn bị bùng nổ tiếp theo. Thật là phản ứng kỳ diệu, ma pháp hệ ám mạnh mẽ, phóng ra ma pháp hệ quang ở giữa ma pháp trận, chỉ cần có thể phóng ra thành công, sẽ biến thành cái dạng bây giờ. Lex thoáng suy nghĩ, liền hiểu được là chuyện gì. Loại chuyện này không dễ xảy ra, bởi vì ở giữa ma pháp hệ ám, tất cả nguyên tố khác đều bị triệt tiêu. Còn mình có ma pháp bào do Roy chế tạo, lại có thần la giới, hình thành không gian nguyên tố tương đối độc lập mới phóng ra được ma pháp hệ quang. Nếu mình không đủ cấp bậc, đừng nói phóng ra ma pháp hệ quang, ngay cả nhìn vật trong vách ngăn hắc ám cũng không thể. Nhưng vì cái gì băng quang mâu lại không dẫn tới phản ứng dữ dội như thế chứ? Lex cố gắng suy nghĩ. Lex thật là lợi hại. Neri thè lưỡi, nhớ tới vừa nãy mình còn muốn lao vào đại khai sát giới, may mắn không rời khỏi chiến xa ma pháp. Lúc Sarin cảm giác được nguy hiểm, nàng vì dao động linh hồn của Sarin mà mới phát hiện có nguy hiểm. Nếu nàng ở trong tòa lầu, sợ là còn chưa chạy ra là đã nổ tung rồi. Sarin, vừa rồi là chuyện gì? Quận chúa nàng, Nania nhìn Sarin kinh hồn chưa yên. Nếu nàng không ở trong chiến xa ma pháp, chỉ sợ cũng không trốn ra được. Hai con dõi cấu trang trước khi vụ nổ xảy ra đã kéo chiến xa ma pháp chạy xa như thế, đã vượt qua tốc độ phong tốc thuật. Sarin đang suy ngẫm, hắn mơ hồ cảm giác được trong tòa lầu xảy ra chuyện gì, nhưng cái này không hợp lý. Chẳng qua là hai loại ma pháp thuộc tính tương phản, tại sao xảy ra phản ứng dữ dội như thế? Quang nguyên tố cùng ám nguyên tố không phải là không thể điều hòa, ma pháp cấp 7 trở lên thậm chí có thể tổ hợp hai hệ ma pháp cùng một chỗ. Một nữ ma pháp sư cũng đang nhìn Sarin, một lúc lâu sau Sarin mới phản ứng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trần chiến xa, ánh mắt hắn xuyên qua trần phát hiện Lex lơ lửng trên không. Lex có vẻ đang cố gắng suy ngẫm, có lẽ cũng bị chuyện kỳ quái này làm khó hiểu. Lex không sao, đang ở bên trên. Sarin chỉ lên trời, Stefano thúc ngựa đi tới cạnh xe, Sarin không chờ hắn nói, liền nói trước. Gọi binh lính của ngươi tạm thời rút khỏi tòa thành, còn có chút rắc rối, binh lính bình thường không chịu nổi. Stefano lập tức không dây dưa với Sarin nữa, hắn chỉ huy binh lính còn lại rút khỏi thành Statue, tránh né ở chân tường thành. Ở giữa thành Statue, một cỗ gió lốc nguyên tố đã hình thành, lặng lẽ khuếch tán khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi gió lốc nguyên tố đi qua, mọi thứ biến thành phấn, mặc kệ là đá, gỗ, hay là kim loại, gạch ngói, đều như trải qua hàng vạn vạn năm tháng, biến thành bụi bặm. Lexer không trung bay ra xa hơn, nàng lấy ra kính viễn vọng luyện kim quan sát thấy cảnh này, cuối cùng yên lòng. Đây là gió lốc nguyên tố nội liễm, thuộc tính vẫn là hệ ám ăn mòn, sẽ tiêu tan rất nhanh. Lúc này Lex không nghĩ tới binh lính cùng bình dân, có nghĩ tới cũng vô dụng. Trong thành Statue, vùng chân không đường kính 100 ohm đã hình thành, loại gió lốc nguyên tố nội liễm này có tốc độ rất chậm, người ở bên cạnh đều trốn đi, ở bên trong thì không thể sống sót được. Phía tây tòa thành có một đội ngũ xông ra ngoài, hơn 200 binh lính bảo vệ một người, vội vàng chạy về phía tây. Lex nhìn thấy cũng không đuổi theo, người kia chắc chắn là bá tước Winner, giết hắn cũng không có ý nghĩa. Bá tước Winner đã bị dọa vỡ mật, hắn căn bản không biết ở trung tâm tòa thành đã xảy ra chuyện gì, sau một trận nổ lớn, hắn bị một ma pháp sư kéo đi thoát khỏi vùng nguy hiểm. Trong 200 binh lính này chỉ có mấy chục cái là thân binh của hắn, nhưng mà binh lính còn lại cũng bị dọa muốn chết, không có dự tính làm phản. Đối với bọn họ, loại chuyện này không thể nào tưởng tượng được. Phần lớn quân chính quy đều đã thấy qua ma pháp sư, hơn nữa tận mắt thấy ma pháp sư thi triển ma pháp. Nhưng mà ma pháp sư có thể biểu diễn, rèn luyện năng lực thích ứng cho họ đều là ma pháp sư cấp 3 trở xuống, loại chuyện này ngay cả Lex cùng Sarin cũng không rõ ràng, bọn họ càng không thể giải thích. Ở trong mắt binh lính bình thường, ma pháp sư chỉ là có thể phóng ra quả cầu lửa, hoặc là dịch axit gì đó. Hơn giờ sau, gió lốc nguyên tố cuối cùng bình ổn lại, Lex đáp xuống đất, Stefano đang trong vòng vây thân binh áp chế cõi lòng sợ hãi đi về phía Lex. Tòa thành bị phá hủy, chúng ta có thể qua sông. Lex lạnh nhạt nói, giống như chuyện vừa rồi không có quan hệ với nàng. Điện hạ, Stefano lên tiếng, Lex lạnh lùng liếc hắn, nói. Ngươi không cần nói, nếu ngươi nói cho ta biết trong thành có kiến trúc ma pháp kia, hứa cho ta bao nhiêu chỗ tốt ta cũng sẽ không tiến vào. Nếu hôm nay trong phòng đó có một pháp sư cấp 6 chúng ta sẽ không trốn thoát. Ta, Stefano ủ rũ nhìn trái ngó phải, thân binh của hắn đều sợ sệt, không ai có dị nghị với lời Lex nói. Hắn biết về sau những binh lính này đối mặt với Lex, sẽ không còn dũng khí ra tay nữa. Ma pháp, sớm muộn gì có một ngày ta cũng muốn nắm giữ loại lực lượng này. Trong lòng Stefano điên cuồng hô lên, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại. Điện hạ, trong thành này hẳn là còn có kho hàng bị phá hủy, mặt khác ta muốn đi vào thu lại thi thể. Cũng được, nhưng mà phải đợi khoảng 6 giờ nữa, trong thành còn chưa thích hợp tiến vào. Lex thấy Stefano không có ý định tiếp tục truy cứu, mới quay đầu vào chiến xa ma pháp. Trong lòng nàng cũng đang nghĩ lại mà sợ nếu mình chạy chậm, vậy thì chỉ có thể vận dụng lực lượng thần la giới, bằng không chắc chắn phải chết. Cách chương.